Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 360, Người cô đơn Cản Thi Thôn. Góc truyện audio.com. Mạc Thích không có đi ngăn cản những cái kia cầu viện người. Hắn cũng không cần ngăn cản. Thế lực nào muốn giúp Cản Thi Thôn, cùng lắm thì quay đầu diệt là được. Lấy Thiên Hạ Hội thực lực hôm nay, liền xếp hạng thứ hai Thiên Đạo Tông, cũng dễ như trở bàn tay diệt đi. Thế lực khác còn có cái gì có thể nói? Mạc Thích hiện tại muốn làm, cũng là tĩnh tâm ẩn núp xuống tới. Chờ đợi bên trên bầu trời cái kia cấp 7 Liệp Hoang Sư buông lỏng. Nửa ngày sau, tại xếp hạng thứ 11 Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo. Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo tất cả cao tầng đều tụ tại Liên Hoa Phong. Một cái phân giáo chủ nói. Mấy ngày trước đó, Thiên Đạo Tông cùng Cản Thi Thôn cùng đi hướng số 1 săn đảo. Nỗ lực diệt đi Thiên Hạ Hội. Kết quả không thể diệt đi Thiên Hạ Hội. Thiên Đạo Tông ngược lại bị diệt. Cản Thi Thôn bây giờ mặc dù không có bị diệt, nhưng là bọn họ các nơi sản nghiệp đều bị đả kích nặng nề. Há lại chỉ có từng đó là trọng đại đả kích. Theo tin tức mới nhất, Cản Thi Thôn tất cả Liệp Hoang Sư trở xuống đệ tử đều trong một đêm bị một cái linh niệm sư tiêu diệt. T, nghe được linh niệm sư ba chữ, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Dù sao đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, linh niệm sư cũng là một cái truyền thuyết. Làm sao có thể Thiên Hạ Hội có linh niệm sư? Một đêm diệt Cản Thi Thôn tất cả Liệp Hoang giả. Cái này linh niệm sư thực lực cũng quá khoa trương đi. Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa thì là chau mày. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm cơ hội đi diệt cái kia cái gọi là Thiên Hạ Hội. Nhưng không ngờ cái kia Thiên Hạ Hội vậy mà nắm giữ như thế thực lực. Liền xếp hạng thứ hai Thiên Đạo Tông đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay diệt. Càng là liền Cản Thi Thôn tất cả Liệp Hoang giả đều tiêu diệt. Nàng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Quảng cáo. Chấm. May mắn Cản Thi Thôn Thiên Đạo Tông đi diệt Thiên Hạ Hội thời điểm, các nàng Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo không có theo lấy đi. Bằng không, các nàng Thánh Mẫu Liên Hoa Giáo sợ là sớm đã bị diệt. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm thầm kinh ngạc. Cái này Thiên Hạ Hội mới quật khởi 2 tháng mà thôi. Thực lực của bọn hắn lại không sai đã đầy đủ cùng xếp hàng thứ nhất Cản Thi Thôn chống đỡ được. Không, không phải chống lại, mà chính là nghiền ép. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một lát, Bạch Liên Hoa đối mọi người hạ lệnh. Chúng ta Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo các đệ tử, về sau gặp phải Thiên Hạ Hội đệ tử, đều là muốn né tránh. Kẻ trái lệnh, chém. Mọi người nghe vậy, đều là sợ hãi cả kinh. Có một cái phân giáo chủ nghi ngờ nói. Giáo chủ, Thiên Hạ Hội bang chủ tại đấu võ đại hội phía trên, ở trước mặt tất cả mọi người, không cho ngài mặt mũi, chém giết chúng ta Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo thánh nữ. Ngài chẳng những không truy cứu việc này, còn muốn cho chúng ta Thánh Mẫu Bạch Liên Giáo đệ tử gặp Thiên Hạ Hội đệ tử né tránh. Cái này không khỏi thật là làm cho người ta cảm thấy biệt khuất. Một cái khác phân giáo chủ nói. Thánh Mẫu, chúng ta hoài nghi trước đó một cái thánh nữ người ứng cử cũng là bị Thiên Hạ Hội giết chết. Chúng ta bây giờ thấy bọn họ còn muốn né tránh. Dạng này chỉ sợ sẽ làm cho trong giáo đệ tử thất vọng đau khổ. Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa chừng hai cái này phân giáo chủ liếc một chút. Thất vọng đau khổ cũng hầu như so mất mạng mạnh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cái gọi là thịnh cực tất suy. Thiên Hạ Hội cường thế đến đâu, cũng chỉ có suy sụp một ngày. Đợi bọn hắn suy sụp thời điểm, chính là chúng ta báo thù ngày. Đang nói đến đó bên trong lúc, đột nhiên có đệ tử đến báo. Thánh Mẫu, có Cản Thi Thôn đệ tử cầu kiến. Thánh Mẫu khẽ chau mày. Sau một lát, nói ra, để hắn tiến đến. Không bao lâu, chỉ thấy một cái hình như khô mộc đồng dạng Càn Thi thôn đệ tử. Bước nhanh đến, Thánh mẫu Liên Hoa giáo một các vị cấp cao nhìn thấy người này. Ảo ảo gật đầu thăm hỏi, biểu thị hoan nghênh. Cái kia Càn Thi thôn đệ tử cũng không kịp nói cái gì lời khách sáo. Trực tiếp hướng Thánh mẫu Bạch Liên Hoa mở miệng. Thánh mẫu, cái kia thiên hạ hội từ khi tại đấu võ đại hội đoạt được đệ nhất đến nay. Đã càng phát ra càn rỡ. Mấy ngày trước diệt thiên đạo tông. Bây giờ lại tới diệt ta Càn Thi thôn. Thôn chúng ta lớn lên cho rằng. Thiên hạ hội thế lớn. Không phải một môn một phái có thể đối phó. Cho nên hắn đề nghị chúng ta các cái thế lực liên hợp lại. Mới có cùng thiên hạ sẽ sức liều mạng. Mọi người nghe vậy, đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trước kia Càn Thi thôn mạnh bao nhiêu. Vô luận cái nào môn phái gặp, đều phải vẻ mặt vui cười đón chào. Càn Thi thôn một chúng tử đệ nhóm, cũng đều là vênh váo tự đắc. Có thể hôm nay lại là như thế một phen chán nản bộ dáng. Quả thực là khiến người ta rất kinh ngạc. Thánh mẫu Bạch Liên Hoa nghe vậy. Chịu không nổi thổn thức. Nói ra, cái kia thiên hạ hội vậy mà như thế càn rỡ. Đã giết tới Càn Thi thôn. Đúng vậy, còn mời thánh mẫu nhanh chóng phái người cứu viện Càn Thi thôn. Thôn chúng ta lớn lên nói. Có thể đem Càn Thi thôn sản nghiệp phân một bộ phận cho Thánh mẫu Bạch Liên giáo. Mọi người nghe vậy, lần nữa sững sờ, mỗi một cái môn phái phát triển lớn mạnh, sản nghiệp đều là 10 phần trọng yếu. Hiện tại Càn Thi thôn vậy mà nguyện ý đem sản nghiệp của bọn hắn nhường ra một bộ phận. Có thể gặp bọn họ đúng là đến nguy nan trước mắt. Cái này cũng quả thật làm cho nàng rất tâm động. Bất quá. Chỉ một lát sau về sau, nàng liền nói ra, sản nghiệp không quan trọng. Chúng ta Thánh mẫu Bạch Liên giáo cho tới bây giờ đều là giúp người làm niềm vui. Như có thể đến giúp người trong thiên hạ, chính là chúng ta lớn nhất khoái lạc. Cái kia Càn Thi thôn đệ tử nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ Thánh mẫu, chúng ta Càn Thi thôn tất cả mọi người sẽ cảm kích Thánh mẫu. Thế mà Thánh mẫu lại khoát tay áo, nói ra, quảng cáo, chỉ là bây giờ chúng ta Thánh mẫu Bạch Liên giáo cũng chính là lúc dùng người. Thực sự không có cách nào phái ra nhân thủ, thực sự xin lỗi, như vậy đi, các ngươi nếu là rất cần tiền, hoặc là những vật khác, ta đều có thể giúp các ngươi. Ngươi xem coi thế nào, cái kia Càn Thi thôn đệ tử nghe, nhất thời trong lòng mát lạnh. Quả nhiên là cây đổ bầy khỉ tan. Lúc trước bọn họ Càn Thi thôn chưa gặp đại nạn lúc. Còn lại tất cả thế lực đều muốn đến nịnh bợ. Hiện nay Càn Thi thôn bị lớn như thế khó. Những thế lực này nhóm nguyên một đám thì đều là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Thánh mẫu, ngài dạng này nhưng là không đúng. 3 năm trước đây, thánh mẫu người đột phá thời điểm. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Là thôn chúng ta lớn lên đem ngài cứu được trở về. Có thể hiện tại chúng ta Càn Thi thôn gặp nạn. Ngài lại, cái kia thánh mẫu Bạch Liên Hoa trên mặt nụ cười hiền lành. Nói ra, các ngươi thôn trưởng tri ân, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Bất quá chuyện hôm nay, chúng ta thánh mẫu Bạch Liên giáo xác thực không tiện xuất thủ. Ngươi trở về chuyển cáo các ngươi thôn trưởng. Nếu như các ngươi thật có cái gì bất chắc, ta nhất định sẽ thật tốt an táng hắn. Cái kia Càn Thi thôn đệ tử nghe vậy, biết không nửa điểm hy vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, bi phẫn rời đi. Cùng lúc đó, đi còn lại mấy cái bên kia thế lực cầu viện Càn Thi thôn đệ tử. Trên cơ bản cũng đều là đồng dạng tao ngộ. Càn Thi trong thôn, thôn trưởng đạt được những đệ tử này báo cáo. Tâm lý lần nữa lạnh một nửa, đã từng Càn Thi thôn, thống lĩnh toàn bộ U Châu, được nhiều người ủng hộ. Hiện tại nguy nan thời khắc, lại không có một cái nào thế lực tới cứu. Thói đời nóng lạnh, nhân tâm lương bạc, nhưng là, lúc này chỉ là cảm thán đã không có một chút tác dụng nào. Bọn họ vẫn là phải nghĩ biện pháp, hoặc là đem thiên hạ hội diệt, hoặc là bọn họ còn lại những người này từ bỏ Càn Thi thôn cơ nghiệp, thoát đi nơi đây. Nhưng là vô luận loại nào, lấy bọn họ Càn Thi thôn tình huống dưới mắt tới nói, đều là rất khó làm được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.